Duy Ngã Độc Tôn, chương 633, đệ nhất lôi đài sau thời Thái Cổ, gocchuyenaudio.com, người trẻ tuổi tuần kiệt cường đại như thế, dẫn theo một chỉ đội ngũ khí thế không thể chống đỡ. Người như vậy ai muốn đắc tội, ai dám đi đắc tội chứ, mọi người ở đây, người nào không phải lão luyện thành tinh, người nào không phải là hạng người cáo già xảo quyệt. Mặc dù hiện tại Tần Lập còn ở lại Tần gia. Nhưng gần như có thể đoán được Tần Lập sẽ khai tông lập phái, tự thành lập một hệ riêng biệt, đó là chuyện sớm muộn mà thôi. Nếu không phải vậy, hắn khiêu chiến Lãnh Thu Cung làm gì? Cho dù thật sự muốn thu lợi ích gì đó từ Lãnh Thu Cung, lén thu vào túi không phái tốt hơn sao? Vì cái gì phải dùng loại mưu đồ trắng trợn này, công khai đường đường chính chính đánh tới cửa người ta chứ? Chỉ một câu nói, dương danh lập cơ đồ, ở đây gần như tất cả nhân vật nổi tiếng thành thông thiên đều nghĩ như vậy. Lý Long Xuyên ở bên cạnh cười tủm tim bồi tiếp Tần Lập. Giới thiệu tùng nhân vật nổi tiếng thành thông thiên lại đây kính rượu với Tần Lập. Vị này là bang chủ Lãnh Thúy bang thành thông thiên, người ta xưng tặng ngoại hiệu là Lãnh Thúy kiếm, họ Ô tên Địch. Chính là một thế hệ hào hiệp ở thành thông thiên, Lý thành chủ quá khen, Ô Địch chỉ là người dựa vào Lý thành chủ nơi này kiếm ăn mà thôi. Tần công tử tuổi trẻ toán kiệt quả thật là xuất sắc nhất trong những người Ô Địch đã gặp. Người trung niên mập mạp vẻ mặt hiền lành này, bưng lên chén rượu nói với Tần Lập. Ta mạn pháp mời Tần công tử, nói xong uống một hơi cạn sạch, Tần Lập cười tủm tỉm uống vào một ngụm nhỏ, Ô Địch cũng không lộ vẻ bất mân chút nào. Những người bọn họ này, mặc dù đều có danh vọng và địa vị rất cao ở thành thông thiên, thậm chí là toàn bộ địa phương cực Tây. Nhưng ở trước mặt Tần Lập mới quật khói rất nhanh này. Thật sự không có lo lắng gì lắm. Không nói gì khác, Ô Địch năm nay hơn 760 tuổi, một thân thực lực ở cảnh giới đan nguyên anh hóa trung kỳ. Đã xem như là tuổi trẻ tuấn kiệt nhưng ở trước mặt Tần Lập chỉ mới hơn 30 tuổi đã là đại năng lôi kiếp, hắn nào dám xưng mình là tuổi trẻ tuấn kiệt. Không sợ làm cho người ta cười đến rụng răng sao, vị này chính là Thiết Phong môn chủ Thiết Phiến môn, vị này là trưởng môn trọng kiếm phái, Trần Tổ Trung, theo Lý Long Xuyên giới thiệu, Tần Lập cũng quen biết toàn bộ nhân vật nổi tiếng thành thông thiên này. Đa số mọi người đều là cường giả thực lực cảnh giới đan nguyên anh hóa, trong đó còn có mấy chục người thực lực đã đạt tới cảnh giới lôi kiếp. Trong lòng Tần Lập đối với thực lực thành thông thiên cùng coi như có vài phần hiểu biết, khó trách thành thông thiên được xưng là một trong ba thế lực lớn ở địa phương cực Tây. Nội tình hùng hậu đến khiến cho người ta giật mình, những người này có thể kết giao được với hạng người tuổi trẻ tuấn kiệt như Tần Lập đương nhiên là vô cùng vui vẻ. Vì thế suốt bữa tiệc tối mọi người đều rất thỏa thuê tận hứng. Nguồn truyện, chuyện phun, cuối tiệc, Lý Long Xuyên cười truyền âm nói với Tần Lập, Tần công tử cũng biết ý của ta vì sao hôm nay giới thiệu cho Tần công tử phần đông nhân vật nổi tiếng thành thông thiên như thế chứ. Tần Lập khẽ gật gật đầu, truyền âm nói, ý tốt của Lý Thành Chủ, Tần Lập xin tâm lĩnh, tuy nhiên, hải ra khi Tần Lập quá đáng, Tần Lập vốn không cừu không oán với bọn chúng, nhưng bọn chúng lại ba lần bảy lượt tìm tới Tần Lập gây phiền toái, lại. gocchuyenaudio.com lấy thân nhân bằng hữu của Tần Lập uy hiếp, điều này thật sự là chạm đến cực hạn của ta, cho nên, Tần Lập cùng hải gia trước sau cũng phải có một trận cao thấp. Lý Long Xuyên khẽ thở dài một tiếng, nói, thế lực của hải gia cũng không kém so với thành thông thiên, nếu là địch thì cần phải cẩn thận trên hết. Tuy nhiên thành thông thiên ta nguyện kết làm minh hữu cùng Tần công tử. Cùng chung tiến thổi, Tần Lập khẽ lắc đầu, nói, ý tốt của Lý Thành Chủ, Tần Lập xin tâm lĩnh, tuy nhiên hiện tại kết minh với Tần Lập, đối với thành thông thiên mà nói cũng không công bình, Tần Lập gây thù chuốc oán quả thật quá nhiều, không đợi Tần Lập nói xong, Lý Long Xuyên sắc mặt khẽ biến, tiếp tục truyền âm nói. Tần công tử không phải là khinh thường thành thông thiên ta chứ? Tần Lập cười khà, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Lý Long Xuyên mừng rỡ, nói, đây mới là bán sắc của người trong giang hồ, nếu thế lực của Tần công tử mà hùng mạnh đến đối kháng với hải gia. Vậy Lý mỗ cần gì phải dệt hoa trên gấm? Mọi người đều là hạng người thông minh, cũng không cần nói úp mở. Lý Long Xuyên trợ giúp Tần Lập chống lại hải gia, mục đích tự nhiên là muốn chèn ép khí thế của hải gia. Để nâng cao phát triển của thành thông thiên, thuận tiện còn có thể kết giao với Tần Lập. Người trẻ tuổi tuấn kiệt tương lai chói sáng vô hạn này. Mà Tần Lập tiếp nhận trợ giúp của Lý Long Xuyên như vậy sau này khi thế lực lớn mạnh tất nhiên sẽ che chở cho nhất mạch thành thông thiên. Có thể nói, đây là một cục diện hai bên cùng có lợi. Cả bữa tiệc lấy khách và chủ cùng vui vẻ mà chấm dứt. Trong thời gian mấy ngày kế tiếp, Tần Lập vẫn ở tại thành chủ phủ thành thông thiên, nhưng một tấm danh thiếp của Tần Lập cũng được đưa đến Lãnh Thu Cung. Đồng thời còn có hai tấm thiệp đưa đi Hải Gia và Nguyệt Siêu Tiên Cung. Đây cũng là chủ ý của Lý Long Xuyên đề nghị với Tần Lập. Nếu muốn chiến, muốn kết thúc một số ân oán đó. Vậy không bằng thông qua lần này giải quyết một lần cho xong. Lý Long Xuyên không phải không nghĩ tới uy hiếp của những tồn tại không xuất thế đối với Tần Lập. Nhưng hắn không nghĩ tới Tần Lập lại có thực lực mạnh mẽ như thế. Lý Long Xuyên nghĩ thật đơn giản, một khi đã như vậy còn không bằng để Tần Lập lập uy một lần triệt để. Cho những đám người muốn đối phó với Tần Lập, phải nảy sinh ra kiêng kỵ và kính sợ hắn. Nếu muốn động tới hắn đầu tiên phải suy nghĩ xem phân lượng của chính mình cùng với có thể chịu đựng nổi hậu quả của chuyện này hay không. Ở thành Thông Thiên được thiết kế một lôi đài thật lớn. Thông qua trên lôi đài hoàn toàn có thể giải quyết mọi ân oán. Như vậy đối với lãnh thu cung cùng hải gia mà nói. Bọn họ có thể thông qua phương thức này tránh đi vào vết xe đô như Thiên Mộng Sơn Trang gặp phải trước đó. Không nói khoa trương chút nào, một trận chiến này đã ảnh hưởng tới toàn bộ địa phương cực Tây. Khác với trận chiến ở thành Hoàng Sa Thanh Long Quốc Đông Phương, lúc ấy chứng kiến trận chiến đó đều là võ giả trong các địa phương thần bí. Tuy rằng cũng có cường giả, nhưng kém hơn rất nhiều so với địa phương cực Tây bên này. Thiên Mộng Sơn Trang ở khắp địa phương cực Tây là một môn phái cực kỳ cường thế khiến cho người ta đau đầu. Một Thiên Mộng Sơn Trang cường thế bá đạo kiêu ngạo không thể hình dung, toàn bộ địa phương cực Tây đã không ai có thể đủ sức ngăn cản bọn họ. Thế nhưng một cái, góc truyện audio.com, môn phái ngay cả Hải Gia, Thành Thông Thiên cùng với Nguyệt Siêu Tiên Cung ba đại thế lực siêu cấp này cũng không nguyện ý trêu chọc như thế. Cứ như thế hơn 100 tinh anh bị đội ngũ của Tần Lập chỉ tổng cộng có 10 người, đánh giết cho đầu rơi máu chảy. Tất cả tinh anh toàn quán bị diệt, hơn nữa. Từ đầu đến cuối Tần Lập còn chưa có ra tay, lão vượn Bạch Trung Sơn luôn luôn một mình đối kháng với Triệu Thượng Phong Trang chủ Thiên Mộng Sơn Trang. Cho nên phải nói là 8 người Tần Lập bên này đã giải quyết hơn 1 trảm võ giả tinh anh Thiên Mộng Sơn Trang bên kia. Phần thực lực này đủ để khiến cho 3 thế lực lớn phải chú ý tới. Thậm chí có hơi sợ, tất cả đều có chung một suy nghĩ, nếu nhóm người này đột nhiên xuất hiện trong phạm vi thế lực của mình thì có bao nhiêu người có thể chống cự được bọn họ. Bởi vậy, Lý Long Xuyên đưa ra cách thông qua lôi đài này, để giải quyết tất cả mọi ân oán giữa song phương, rất nhanh được lãnh thu cung và hải gia chấp nhận. Mặt khác còn có tất cả đại gia tộc đại môn phái có thể xếp hạng cao một chút ở địa phương cực Tây. Toàn bộ đều được mời tới cùng chung quan khán sự kiện này. Bởi vì trong lòng Lý Long Xuyên còn có ý tướng khác, một mặt để tạo uy thế cho Tần Lập mà mặt khác chính là vì thành Thông Thiên của mình. Có thể đoán được thành Thông Thiên sau khi trải qua sự kiện lần này, nhất định danh tiếng sẽ tăng cao hơn trước đâu chỉ một tầng. Nếu hải gia lần này nếm mùi thất bại, như vậy Lý Long Xuyên sẽ càng thêm sảng khoái. Hắn muốn chính là như thế, cho nên không tiếc bỏ vốn lớn đầu tư. Ở một chỗ ngoài thành Thông Thiên 30 dặm, hắn cho xây dựng một lôi đài cực kỳ to lớn, đồng thời lại mời trận pháp đại sư của địa phương cực Tây. Thiết chí vô số cấm chế chung quanh lôi đài. Mà đến lúc này, Tần Lập mới biết được nền văn minh thái cổ chân chính, cho dù có suy sụp nhưng dù sao cũng còn mầm móng lưu truyền tới nay. Những trận pháp đại sư này chính là như thế, tất cả bọn họ đều kế thừa văn minh từ thời thái cổ, thực lực của mỗi người cũng không cao. Nhưng trình độ về trận pháp quả thật khiến cho người ta phải bái phục. Cho dù là Tần Lập sau khi nhìn thấy những trận pháp đại sư bày trận, hắn kết hợp với kế thừa trí nhớ của Hồ Diên Bác trong đầu mình, không thừa nhận cũng không được, những trận pháp cổ xưa đó đích xác đều là đến từ thời đại thái cổ. Lôi đài thật rộng lớn, hình tứ phương đài 1.500 thước, rộng 1.500 thước, những trận pháp đại sư tổng cộng dùng thời gian 2 tháng, hợp lực thiết chí ra cấm chế phức tạp. Sau khi những cấm chế này mở ra có khả năng chống cự đại năng cảnh giới địa tiên công kích nửa canh giờ. Có thể chống cự võ giả cảnh giới lôi kiếp toàn lực công kích mấy canh giờ. Có thể nói trên cơ bản làm hết sức cẩn thận cực kỳ chắc chắn, sau khi những cấm chế này mở ra liền giống như ngăn cách thành 2 cái không gian trong ngoài, nhưng người xem bên ngoài vẫn có thể thấy rõ tình huống bên trong. Cùng tiến hành với những thứ này, ở bên ngoài 4 phương 8 hướng đều xây dựng những khán đài. Ghế ngồi từng bậc lên cao, về phương diện này thành Thông Thiên hao phí tài lực thật lớn. Muốn làm tốt sự kiện lần này. Nên những ghế ngồi đó tổng cộng tất cả có tới 20 mấy vạn chỗ. Tổng cộng huy động toàn bộ 10 mấy vạn võ giả thiên cấp thực lực không kém của thành Thông Thiên cùng chung sức xây dựng. Chỉ, góc truyện audio.com, sợ chỗ này về sau sẽ trở thành nơi giải quyết ân oán giữa các gia tộc bang phái ở địa phương cực Tây. Bởi vì trước đó chưa từng có một chỗ như vậy, các gia tộc môn phái một khi có ân oán khó có thể hóa giải, hoặc là phải răng co kéo dài rất nhiều năm mới có thắng bại, hoặc chính là điên cuồng dốc toàn bộ lực lượng, ngươi không chết thì ta chết. mà phương thức này cũng dần dần bắt đầu bị người ta vứt bỏ. Bởi vì làm như vậy cái giá phải trả quả thực quá lớn. Bất cứ người nào cũng khó có thể đảm nhận trách nhiệm này. Nhưng về sau có lôi đài khổng lồ này, có ân oán gì thì có thể quang minh chính đại giải quyết công khai, hai thế lực đó cũng có thể không cần dương cung bạt kiếm như trước đây. Điều này làm cho rất nhiều thế lực lỡ rơi vào thế đâm lao phải theo lao. Đều thở phào một hơi nhẹ nhõm, cho nên, từ lúc lôi đài thật lớn của Thành Thông Thiên bắt đầu khởi công xây dựng, mọi người nơi nơi nghe được đều là đàm luận cùng một đề tài này. Kỳ thật nói đến thực không có gì khó hiểu, tỉ như nói hải gia thuộc loại quái vật lớn này, bên trong nó tất nhiên là chia làm rất nhiều thế lực nhỏ. Cũng không phải tất cả thế lực đó, đều muốn là địch với Tần Lập, như trước đây Tần Lập công khai nói ra muốn tiêu diệt hải gia. Những người này cho dù có muốn hay không, cũng không thể không bị dính líu tới. Cho nên nghĩ cách đi tiêu diệt Tần Lập, việc này, kỳ thật cùng ở chỗ Tần Lập có hơi thiếu cân nhắc bởi vì cho dù Tần gia của Tần Lập thập phân không lô. Cộng thêm kinh nghiệm băng phái ở kiếp trước, Tần Lập cũng rất khó hoàn toàn biết được hải gia loại quái vật lớn này đến tột cùng lớn tới mức nào. Tuy nhiên lúc ấy Tần Lập nói ra cũng không phải là lời nói khi tức giận, chỉ cần Tần Lập tiêu diệt những tên chủ lực của hải gia là địch của mình, như vậy hải gia cho dù không suy sụp, cùng khẳng định sẽ bị tổn thương nặng, đối với đại gia tộc như hải gia mà nói, điều đó cùng với bị tiêu diệt cũng không có gì khác biệt. Lý Long Xuyên đối với Tần Lập thành thật với nhau, đều giải thích rõ ràng việc này về nhân quả trước sau. Quan hệ lợi hại, Tần Lập cũng còn thật sự suy nghĩ hai ngày, suy nghĩ con đường tương lai của mình đến tột cùng phải đi như thế nào. Nếu Tần Lập chỉ có một thân một mình, như vậy hắn không cần gì phải úy kỷ. 10 bước giết một người, đi ngàn dặm không lưu lại người nào. Đó mới là bản sắc của Nam Nhi, cách chương.